Chàng rể phế vật, chương 930. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 930. Giờ phút này, anh ta đang hóa thân thành Liệp ưng, Liệp ưng, một trong những con chim đáng sợ nhất trên thế giới. Mà Liệp ưng, chính là biệt danh của anh ta, cũng là cái tên của anh ta. Chấm, Liệp ưng ra sức xuyên lên trời cao. Cả người anh ta biến thành một con chim ưng bay lượn trên không trung. Chim ưng sắc bén như thanh kiếm rít gào. Máy bay trực thăng bị một lực to lớn kéo xuống. Thân máy bay nhẹ nhàng nghiêng ngả. Cánh quạt to lớn không thể chống lại sức lực của Liệp ưng. Máy bay trực thăng từ từ lái đi. Đôi mắt sắc bén của Liệp ưng thờ ơ quét nhìn rừng núi phủ tuyết trắng mênh mông. Cuối cùng, anh ta vung tay lên. Cả người vật lộn qua. Sau đó bỗng nhiên vọt tới, chui vào trong buồng lái của máy bay trực thăng. Thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời đang dần mọc lên từ phía đông. Bây giờ đã là ngày mới ở thành phố T, mới sáng sớm Trần Xuân Độ đã lái xe Maybach đậu trước cửa biệt thự. Lấy một điếu thuốc ra hút, chờ nữ thần tổng giám đốc. Rất nhanh, Lê Kim Huyên và Tô Loan Loan đã ra ngoài. Trên đường đi, Trần Xuân Độ ngồi ở vị trí phó lái với vẻ mặt buồn bực. Mà Lê Kim Huyên ngồi ở hàng sau. Lúc đầu Trần Xuân Độ muốn ngồi ở ghế sau. Kết quả Lê Kim Huyên trực tiếp kéo anh vào chỗ phó lái. Trên đường, Trần Xuân Độ đại tức nhưng không dám bộc phát ra ngoài. Thỉnh thoảng chỉ dám lén nhìn vào gương chiếu hậu. Không khí trong xe yên tĩnh lạ thường. Sau khi đến công ty, Trần Xuân Độ trực tiếp trốn vào phòng làm việc của mình. Sau đó khóa cửa lại. Cả ngày nay, Trần Xuân Độ chỉ trốn trong văn phòng. Anh không lo chơi mà lấy ra một bàn cát mô phỏng quân sự. Bắt đầu suy luận về tình hình tương lai trên bàn cát. Sóng gió ở thành phố T vẫn chưa lắng xuống. Gần đây mình và tập đoàn Lê Thị đột nhiên nhiều thêm quá nhiều kẻ địch. Rất nhiều. Tốc độ này quá nhanh. Vượt quá dự liệu của anh. Không chỉ như vậy, anh còn phải cảnh giác thế lực nước C ở khắp nơi và sự quan sát từ Yên Kinh. Ngoài vẻ bình tĩnh bên ngoài, tình hình sóng to gió lớn đã sớm ấp ủ. Trần Xuân Độ chăm chú nhìn tình hình trên xa bàn. Đôi mắt hơi nheo lại. Sau đó dần dần trở nên nghiêm trọng. Vào giờ tan làm trạng vạng tối, Trần Xuân Độ đã chuẩn bị Maybach xong từ sớm. Rồi chờ hai cô gái ở dưới công ty. Nữ thần tổng giám đốc dẫm lên giày cao gót chậm rãi đi đến. Ngồi vào ghế sau. Còn Tô Loan Loan thì ngồi vào ghế phó lái. Trần Xuân Độ thật sự cạn lời với hai người phụ nữ. Maybach đi một đường. 20 phút sau mới dần dần đi đến gần khu biệt thự. Nhưng ngay lúc này, Trần Xuân Độ lại đột nhiên nhận ra một tia bất thường. Anh lái xe chậm lại. Cẩn thận thăm dò tình huống xung quanh. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Bụi cỏ trong khu biệt thự rất yên tĩnh. Không có bất cứ động tĩnh gì. Trên lối đi cũng không có ai. Tất cả đều có vẻ tự nhiên. Tự nhiên đến nỗi không thích hợp. Tô Loan Loan ở ghế phó lái cũng nhận ra điều bất thường. Cô ta nhìn Trần Xuân Độ. Thấp giọng nói. Để tôi đi xem một chút. Không cần. Trần Xuân Độ đột nhiên gọi cô ta. Cách chương.